Chương 334, xuống tới. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ cái này vệ ưu huyền, không hổ là lục hành trưởng lão môn hạ mạnh nhất kim đái đệ tử, không nghĩ tới trong vô thanh vô tức, đã là bước vào lục trọng thiên thực lực như vậy, đã đủ tư cách tham dự tử đái tuyển bạn, nếu là thành công, liền có thể cởi kim đái, nhảy lên trở thành chân chính tử đái đệ tử. Lợi hại a, khó trách dám như thế cuồng, nguyên lai có bản lãnh như vậy. Cái này, cái kia Thẩm Thái Huyên trưởng lao nhất mạch xem như triệt để đừng đùa, cái kia Đồng Lòng cùng Phan Tung, chính là nó môn hạ kim đái đệ tử thứ nhất, thứ hai ghế, mà dưới mắt ngay cả hai người bọn họ đều thua ha ha, gấp cái gì, bọn hắn không phải còn có một cái tương lai có thể sánh ngang Sở Thanh sư huynh đệ tử thiên tài a, nói không chừng mà có thể dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ đâu. Suy bốn phương tám hướng không ngừng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bất quá càng nhiều đều là tại biểu đạt đối với vệ ưu huyền triển lộ ra thực lực như vậy chấn động. Dù sao thái sơ cảnh giới lục trọng thiên thực lực, liền xem như đặt ở trong toàn bộ Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử, đều xem như chân chính tinh nhuệ. Thẩm Thái Huyên chỗ thạch đình chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, hắn ngồi tại trong thạch đình, mặt không biểu tình, nhưng bàn tay khô cạn để lên bàn kia lại là không nhịn được nắm chặt đứng lên. Tại bên kia, Chu Thái, Trương Diễn các loại một đám tử đái đệ tử, thì là sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào giữa sân kia khí diễm mãnh liệt vệ ưu huyền, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem hắn thu thập một trận. Bất quá đây là động thí, tự có quy củ, ngoại trừ người xuất trận, bọn hắn ai cũng không cách nào nhúng tay. Có thế hôm nay, nếu quả như thật tùy ý vệ ưu huyền một người đánh xuyên qua bọn hắn nhất mạch ba vị người xuất trận, vậy đối với bọn hắn nhất mạch danh vọng, có thể nói là đả kích không nhỏ. Bọn hắn đều đã là có thể tưởng tượng, đằng sau bọn hắn sẽ gặp phải bao nhiêu chế giễu. Mà cùng bọn hắn bên này bầu không khí ngột ngạt so sánh, cái kia lục hành nhất mạch chỗ, thì là gieo họ không ngừng, nó môn hạ đệ tử, càng là không ngừng đem mỉa mai ánh mắt bắn ra mà tới. Lục hành ngồi tại trong thạch đỉnh, vẻ mặt tươi cười bưng chén trà. Vệ ưu huyền sư huynh không hổ là hoành thúc môn hạ mạnh nhất kim đái đệ tử, nghĩ đến chỉ cần thông qua tử đái tuyển bạn, liền có thể trở thành chân chính tử đái đệ tử. Sau lưng lục hành, lục huyền âm cười khẽ đứng lên, trên gương mặt tiểu mỹ, tràn đầy thoải mái. Cùng lúc đó, nàng ánh mắt trêu tức cùng nghiền ngẫm kia, nhìn về phía giữa sân Chu Nguyên thân ảnh, lúc này Đồng Long cùng Phan Tung đã bại, chắc hẳn lúc này người sau đã là triệt để loạn thần trí a, tuy nói Chu Nguyên chiếm tuyển sơn đại điển thứ nhất kia, nhưng cũng chỉ có thể tại trong các ngoại sơn đệ tử kia khoe khoang mà thôi, nhưng hôm nay tiến vào nội sơn, hắn chút bản linh ấy, nào có tư cách phách lối. Đợi chút nữa đợi đến vệ ưu huyền sư huynh đưa ngươi thu thập, ta nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu mặt mũi. Lục huyền âm lòng tràn đầy thoải mái, nột ngạt giấu ở trong lòng một tháng kia, tựa hồ cuối cùng là có thể vào lúc này phun ra. Dưới cái nhìn của nàng, Đồng Long cùng Phan Tung đều đã bị thua, tiếp xuống Chu Nguyên, chỉ sợ ngay cả đối mặt vệ ưu huyền tư cách đều không có. Ngày hôm nay, nàng tới đây mục đích, cũng liền đặt đến. Lần này, Thẩm lão đầu lại bị hố. Lữ Tùng nhìn qua trước mắt, cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên, cái này vệ ưu huyền bước vào lục trọng thiên không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng lục hành cố ý không có đem hắn thực lực chân thật bại lộ. Nói như vậy liền có thể làm hắn tạm thời không đi tử đái tuyển bạn, mà là tiếp tục lấy kim đái đệ tử thân phận tham gia loại động thí này. Kể từ đó, lấy lục trọng thiên thực lực đối phó một chút ngũ trọng thiên kim đái đệ tử, lục hành tự nhiên không thể lại thua. Một bên Lữ Yên cũng là nhíu nhíu mày lại, ngay cả Đồng Long cùng Phan Tung đều thua, trận này động thí kết cục cũng đã rất rõ lãng. Nàng nhìn sang Chu Nguyên thân ảnh, môi đỏ hết lên, nói, cũng đều trách gia hỏa này, ở trong nguyên trì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ một trận động thí QNZ dẫn tới nhiều như vậy mặt khác ngọn núi đệ tử vây xem, đợi đến hôm nay động thí kết quả truyền đi, Thẩm trưởng lao nhất mạch, quả nhiên là mặt đều vứt sạch. Dĩ vãng động thí, cũng chỉ bọn hắn Thánh Nguyên Phong đệ tử đến tham gia náo nhiệt, kết quả như thế nào, QNZ truyền không đến mặt khác ngọn núi đi, có thế hôm nay lại không giống với, tới nhiều như vậy mặt khác ngọn núi đệ tử, tin tức muốn ngăn đều ngăn không được. Lữ Tùng thầm than một hơi, khoát tay háo, có chút vô lực dựa vào thành ghế, kết quả đã là nhất định. Xem ra hôm nay qua đi, cái này lục hành tại Thánh Nguyên Phong làm việc, sợ lại được phách lối một phần. Tại trong vô số đạo ánh mắt khác nhau kia, trên bệ đá, vệ ưu huyền cũng là cười híp mắt ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Chu Nguyên vị trí, ôn hòa mà nói, Chu Nguyên sư đệ, đến ngươi nữa nha. Nếu không ngươi chủ động khiêu chiến ta đi, chúng ta liền không lãng phí thời gian, như thế nào dựa theo động thí quy củ, một người có thể chủ động khiêu chiến hai trận, cho dù hai trận này toàn thắng, trận thứ ba cũng muốn do đối phương tới chọn đối thủ. Nói đến, cũng coi là vì phòng ngừa loại cục diện bị đối phương một người đánh xuyên qua ba người này phát sinh, triệt để làm cho đối phương đã mất đi mặt mũi. Bởi vậy khi vệ ưu huyền thắng liền hai trận về sau, trận thứ ba này, liền phải Chu Nguyên chủ động tuyển đối thủ. Khi vệ ưu huyền dứt lời lúc, chung quanh trên vách núi cũng là có cười vang vang lên, đặc biệt là những cái kia đến đây nơi đây nhìn Chu Nguyên náo nhiệt đệ tử, càng là thanh âm to. Đối với bốn phía cười vang, Chu Nguyên trên gương mặt cũng không có bao nhiêu tức giận, hắn nhìn về phía Vệ Ưu Huyền loại kia kinh ngạc cũng là từ từ thu liễm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách núi, Thẩm Thái Huyền nhất mạch kia vị trí. Lúc này những môn hạ đệ tử kia đều là thần sắc chán nản, bầu không khí ngột ngạt, cho dù là trong thạch đỉnh Thẩm Thái Huyền, đều là mặt không biểu tình, hiển nhiên, Đồng Long cùng Phan Tung thất bại, đối với mạch này trên dưới đả kích đều là không nhỏ. Mà lại, bọn hắn cũng không thấy đến lần này động thí bọn hắn còn có lật bàn cơ hội. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, thân hình khẽ động, rơi vào trên bệ đá, nhìn qua cái kia cười híp mắt Vệ Ưu Huyền, thần thái nghiêm túc nói, Vệ sư huynh, ngươi ngay cả đấu hai trận, nguyên khí tiêu hao không nhỏ, hay là đi nghỉ trước hai trận đi, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có Vệ Ưu Huyền ngạc nhiên xuống tới, chung quanh vách núi những cái kia rất nhiều đệ tử, cũng là không nhịn được cười vang lên tiếng. Tiểu tử này, thật sự là sợ choáng váng không thành, liền hắn còn không muốn chiếm Vệ Ưu Huyền tiện nghi tại Lục Huyền Âm bên cạnh, cái kia tên là Từ Viêm thanh niên tóc đỏ không nhịn được cười ra tiếng. Lục Huyền Âm cũng là cười lạnh một tiếng, loại người. Thẩm Thái Huyền nhất mạch đệ tử, cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút cảm thấy sắc mặt khó xử, chú nguyên loại phương thức mạnh miệng này, cu nở dê đích thật là có chút mất mặt ra thôi đi, gia hỏa này biểu hiện được cũng quá không chịu nổi, cứ như vậy, dùng để cùng Sở Thanh sư huynh so, đơn giản chính là làm bẩn hắn Lữ Yên cũng là không nhịn được tao mày nói, có chút khinh thường. Trên bệ đá, Vệ Ưu Huyền trên mặt ngạc nhiên kéo dài một hồi, sau đó cười cười, hai mắt nhắm lại nói, ngươi là nghiêm túc sao? Lúc trước Đồng Long cũng là nói lời như vậy, nhưng kết quả là nằm ở nơi đó, hiện tại Chu Nguyên cũng dám đến cùng hắn nói loại lời này ra hỏa này, thật là bị sợ choáng váng sao? Chu Nguyên thì là không tiếp tục để ý tới Vệ Ưu Huyền, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện trên bệ đá Lập Phùng Vũ, chỉ nhưng hai người, tùy ý chỉ một người, nói, liền ngươi đi. Bị hắn chỉ hướng người, chính là Phùng Vũ. Phùng Vũ thấy thế, thì là cười nhún nhún vai, đối với Vệ Ưu Huyền nói, Vệ sư huynh, thật sự là không có ý tứ, xem ra không có cách nào để cho ngươi một người canh chừng đầu ra hết. Vệ Ưu Huyền cười cười, dường như có chu tờ bất đắc dĩ nói, được rồi, giao cho ngươi đi, loại đối thủ này, coi như thắng, ta cu nở dê lo lắng ố về tay. Hiển nhiên, hắn là khi Chu Nguyên bị sợ vỡ mật. Hắn phất phất tay, chính là quay người mà đi. Mà Phùng Vũ thì là phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Chu Nguyên đối diện. Chu Nguyên sư đệ, có phải hay không theo ý của ngươi, ta tại trong ba người dễ dàng nhất đối phó? Phùng Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt hắn ý, lại là đại biểu cho hắn lần này xuất thủ, đã ôm muốn đem Chu Nguyên hảo hảo giáo huấn một lần tâm tư. Ở tại đối diện, Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, ánh mắt không có chút ba động nào nhìn Phùng Vũ một chút. Quanh trong nháy mắt kế tiếp, cuồng bạo kim quang nguyên khí, giống như cự mãng màu vàng đồng dạng, đột nhiên từ Chu Nguyên đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong khí phủ hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thần, đồng thời tách ra quang mang. Cuồn cuộn nguyên khí, tràn ngập tại toàn thân. Một cỗ lực lượng kinh khủng, công kích khổng lồ. Hùng hãn nguyên khí uy áp quét ngang, Chu Nguyên dưới chân mặt đất, trong nháy mắt dạn nước sụp đổ, mà thân ảnh của hắn, thì là trong khoảnh khắc đó hư hóa, mãnh liệt bắn mà ra, tàn ảnh hiện hiện. Tiếng nổ đùng đoàng, tùy theo vang vọng. Xuất thủ của hắn, lăng lệ tàn nhẫn, không chút do dự. Ngắn ngủi một cái trước mắt, Chu Nguyên hư hóa rô nở dê như thân ảnh chính là xuất hiện ở Phùng Vũ trước mặt, mà lúc này người sau, vừa rồi triệt để lấy lại tinh thần, lúc này quát to một tiếng, thể nội nguyên khi đồng dạng là công kích khổng lồ. Thứ không biết chết sống, còn dám chủ động công kích Phùng Vũ sắc mặt tâm trầm, nguyên khí trong gào thét, chính là hội tụ tại nằm đấm, hung hăng oanh ra. Một quyền này, mặc dù không có bất kỳ nguyên thuật, nhưng lại hội tụ hùng hậu nguyên khí, cho dù là đối mặt với Đồng Long, Phùng Vũ cu nở dê tự tin một quyền này có thể đem hắn đánh lui. Hô mà Chu Nguyên đồng dạng là một quyền đánh đi ra, không khí ở tại dưới quyền bạo tạc. Hai cái ẩn chứa cường hoành nguyên khí năm đấm, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp là như vậy cứng đối cứng hung hăng đụng vào nhau. Oanh va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chung quanh mặt đất không ngừng có vết rách lan tràn đi ra, cuồng phong gào thét. Bất quá, cái kia Phùng Vũ âm trầm sắc mặt, lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác được, Chu Nguyên dưới một quyền kia, nguyên khí cuồng bạo hùng hậu, tựa như lũ quét cuốn tới, đủ để thúc nước sơn nhạc loại kia cuồng bạo trình độ, vờ ơ y ma xa xa siêu việt hắn không có khả năng. Phùng Vũ trong lòng hãi nhiên nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không thể tin được, một cái thái sơ cảnh tam trọng thiên Chu Nguyên, có nguyên khí sự hùng hậu, vờ ơ y ma. Tháng qua hắn ngũ trọng thiên người nổi bật này phải biết, trong cơ thể hắn nguyên khí tinh thần, thế nhưng là đạt đến 500 số lượng nhưng mà, bất luận trong lòng của hắn như thế nào nhấc lên kinh đào hải lãng, Chu Nguyên nguyên khí đã là mãnh liệt mà tới. hắn tự thân tất cả nguyên khí đều là tại trong khoảnh khắc bị dễ như trở bàn tay dồn nở dê như phá hủy. Ngay khi hắn nguyên khí bật nát thời điểm, Chu Nguyên nằm đấm chính là trùng điệp rơi vào trên ngực hắn. Thế là Phùng Vũ thân thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp là trùng điệp đụng vào trên vách núi đá, cả người đều là khảm nạm đi vào, đầy người máu tươi, không biết sống chết hai người giao thủ, có thể nói là điện quang hỏa thạch. Mà đợi đến Phùng Vũ thân thể khảm nạm tại trên vách núi đá lúc này lúc trước chung quanh cười vang, còn chưa triệt để rơi xuống cái kia vệ ưu huyền chậm ung dung thân ảnh, thậm chí còn không có đi ra khỏi bệ đá phạm vi. Ngay tại lúc vào thời khắc này, cười vang im bặt mà dừng. Vệ ưu huyền đi trở về bước chân ngưng lại. Trên vách núi, cái kia từng tấm khuôn mặt, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua ngưng kết. Dưới trời chiều, những cái kia khuôn mặt có vẻ hơi buồn cười. Trong bệ đá, chú Nguyên oanh ra nắm đấm chậm rãi thu hồi, khuôn mặt của hắn vẫn không có bất kỳ ba động, hắn thậm chí không để ý đến những ánh mắt kia, chỉ là nhìn về phía cái kia thần sắc giống vậy ngưng kết chính ứng, không có gợn sóng bình tĩnh thanh âm, tại vách núi này ở giữa vang lên. Đến ngươi, xuống tới. Hôm nay khôi phục đổi mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.